Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, Khúc Vân khẽ gật đầu, liền tiếp theo quay đầu hỏi Ngô Dụng, các ngươi ở di động tìm được cái gì manh mối sao? Vân, ta đoán không có, bằng không cũng sẽ không như vậy vội vã quản chúng ta muốn. Như vậy đem điện thoại cho ta xem đi. Yên tâm, ta làm cho ngươi mặt kiểm tra. Đừng quên quy tắc trò chơi. Bắt đầu không được, chúng ta sợ là vĩnh viễn cũng không thể quay về. Ngô Dụng lại là một trận thần sắc âm tình bất định. Hắn đương nhiên nghe không được Nhậm Miên Sương ở mấy mét ngoại cơ hồ không tiếng động lầu bầu. Chỉ kinh nghi Khúc Vân như thế nào biết bọn họ trộm ẩn giấu di động, đương nhiên. Di động vẫn là giao cho Khúc Vân trên tay. Ở Tân Trật Tự một đám người nhìn không chớp mắt như hổ rình mồi dưới. Rốt cuộc bọn họ thử qua các loại biện pháp đều không thể một mình tìm ra manh mối, đây là một con. Lược lão khoản sửa chữa ấn phím di động, màu hồng nhạt sắc ngoài dán mấy cái đao tâm dán giấy. Thực rõ ràng là nữ hai tử, di động thoạt nhìn lại là thực cũ. Tuyệt đối không ngừng từ cặp sách hư thối đồ ăn suy đoán 2-3 năm thời gian, loại này kiểu dáng. Nếu ở biểu thế giới ước chừng đã qua khi mười mấy năm. Rốt cuộc hiện tại là cảm ứng smartphone thời đại, nhưng là lại có thể thấy được vẫn luôn bị tiểu tâm yêu quý, mở ra cái nắp. Lượng điện cư nhiên biểu hiện là mãn, không có dư thừa tiểu trình tự, album có mấy chương không có bất luận cái gì đặc điểm phong cảnh chiếu. Thông tin ký lục có mấy cái không biết tên họ không rõ dãy số điện báo. Mà liên hệ người danh sách lại chỉ còn lại có 2 cái. Mụ mụ, cùng Viên Viện, Khúc Vân bát đánh, mụ mụ, dãy số. Nhắc nhở đối phương không ở phục vụ khu. Tiếp theo lại bát Viên Viện. Nàng nhớ rõ Viên Viện tên này. Đương nhiên nhớ rõ, từ Khang Tư Ni tìm được ảnh chụp mặt trái danh sách đối chiếu. Viên Viện đúng là sở hữu ảnh chụp mặt bị hoa rớt nữ hài kia, vô dụng, Ngô Dụng lắc đầu. Ngươi cho rằng chúng ta không thử đánh quá. Viên Viện dãy số có thể bát thông, nhưng là vẫn luôn không ai tiếp. Chỉ sợ là manh mối đến nơi đây liền tách ra a, nơi này là có quy tắc trò chơi thế giới. Cho dù là một đám chân thật độc lập dị thế giới. Muốn trò chơi có thể tiến hành đi xuống manh mối cũng là nhất định có, nói Khúc Vân gõ gõ thùng xe. Cùng sàn xe gian tường kép dương hành lý cái nắp. Chỉ xem ngươi tìm không tìm được, bọn họ liền đứng ở xe buýt bên cạnh nói chuyện. Tài xế cũng không thúc giục bọn họ, liền lo chính mình nghe tai nghe âm lượng có thể đem lỗ tai xảo điếc âm nhạc. Lần này Khúc Vân kêu hắn khởi hành lý dương, hắn nhưng thật ra không giống phía trước như vậy nói dư thừa nói. Rất phối hợp xuống xe mở ra, dương hành lý cái hướng về phía trước xốc lên thời điểm. Khúc Vân lại bát đánh Viên Viện dãy số. Lần này mọi người đều chú ý tới. Dương hành lý rất nhỏ chấn động thanh. Ngay sau đó đó là ập vào trước mặt một cổ mốc xú vị. Tham khảo trong xe cặp sách chung tình huống. Làm người cảm thấy tuyệt đối có người đem cái gì đồ ăn ném ở chỗ này đã nhiều năm. Nhưng mà sơn biên. Hoàng hôn đã chỉ dư một sợi tàn huy. Ở núi sâu chung. Bốn phía cơ bản nhìn không thấy cái gì, Trần Huy Tề là nơi này vóc dáng nhỏ nhất nam sinh. Liền chủ động mở ra đèn pin khom lưng thò người ra đi vào, ngay từ đầu còn không có chú ý tới cái gì. Sau đó di động chấn động thanh âm thực mau liền đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới rồi dương hành lý. Đuôi bộ, nơi đó rất là tối tăm, giống như trong không khí ấm, liền ở cái kia góc có thực chất. Liền chiếu quá khứ quang đều có thể cắn nuốt rớt, tầm mắt xem qua đi, chính là một trận choáng váng đầu, một loại giống như thế giới đều trở nên vặn vẹo lên ảo giác nhưng là đèn pin cường quang hạ. Hắn vẫn là thấy được đó là một khối nữ thi, nhìn ra được tới nàng một người bị nhốt ở nơi này đã. Thật lâu, dựa nghiêng dương hành lý sau vách tường dựa vào, trên tay di động chấn động sáng lên. Thảm đạm lãnh quang từ phía dưới ánh thi thể mạt, thi thể trên người ăn mặc giống như bọn họ giáo phục. Mà nhất quỷ dị chính là, thi thể gương mặt tựa như trên ảnh chụp giống nhau bị hoa đến nát nhừ. hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan dấu vết, cơ bản đều quay thịt nát cũng đã lạn quang cứng đờ. Bám vào ở xương sọ thượng, lại chưa lộ ra bên trong bộ xương khô, khủng bố đến cực điểm, chân Huy Tề sợ tới mức liền thét chói. Tai đều làm không được, hắn phẳng phất mất đi hô hấp công năng, phổi chính là hút không đi vào khí, luống cuống tay chân về phía sau lui, xoay người liền phải chạy, sau đó, một đầu đánh vào thượng phiên dương hành lý đắp lên, chết ngất qua đi, Khang Tư Ni đem chân Huy Tề kéo đi tránh ra vị trí. Khúc Vân lại kêu tài xế khai bên kia dương cái, mọi người tất cả đều ha eo ghé vào thương khẩu quan sát. 4-5 đạo cột sáng đánh vào thi thể trên người, chăm chú nhìn vừa thấy liền đều là một trận choáng váng đầu, quả nhiên là bội ảnh a, Hắc Miêu thở dài, đây là bội ảnh thẳng cảm, bất luận kẻ nào trực tiếp quan trắc bội ảnh đều sẽ sinh ra rất nhỏ choáng váng. Đau đầu, chi giác màu khác biệt khoảng cách khác biệt một loại cảm quan chướng ngại. Rời đi tầm mắt liền sẽ lập tức biến mất. Cũng không sẽ đối thân thể có cái gì thương tổn, Ngô Dụng đối phía sau Tôn Khoa cùng Phú Cường giải. Thế, chỉ là hai cái đại lão gia nhi sắc mặt đều không thế nào đẹp. Không vài giây, Tôn Khoa liền một người chạy đến ven đường phun ra lên. Xa hơn chỗ Trương Dương cùng Doãn Hy Di căn bản không dám lại đây. Các nàng tinh thần trạng thái thật không tốt, thật giống như vô luận nơi này có hay không thi thể. Các nàng đều sớm đã sợ đến không được dường như, so sánh với Vân Thường Tiên phủ bên này nhưng thật ra hảo rất nhiều, trừ bỏ chết ngất quá khứ chân Huy Tề, Khúc Vân đã cùng Hắc Miêu cùng nhau thượng thủ nghiệm thi. Khang Tư Ni nhìn đến thi thể giáo phục thượng vết máu thậm chí liếm liếm khóe miệng. Ngay cả Nhậm Miên Xương đều vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn thẳng thi thể. Tựa như ở thượng một hồi khẩu chiến quần hùng cao quý lãnh diễm. Hảo đi, lôi kéo Khúc Vân quần rác run rẩy tay vẫn là bại lộ cái gì, Hắc Miêu từ huy chương lấy ra bao tay. Cái nhíp cùng săn đao, kéo ra nữ thi áo trên, giáo phục quần áo đều có bị lưỡi dao sắc bén cắt qua dấu vết. Liên quan bên trong làn da, một ít có thể trực quan làn da địa phương thậm chí còn có thể mơ hồ phân biệt ra khắc vào mặt trên. Bất kham nhục mạ chữ, thi thể gắt gao bao vây cốt cách làn da co rút lại. Đột hiện ra bụng trướng thật sự cao, Hắc Miêu dùng đao phá vỡ sau, bên trong lộ ra một đống lớn lá thông, có chút bị dịch dạ dày ăn mòn, một khác chút thì vẫn hoàn chỉnh, ta không phải pháp y. Quá kỹ càng tỉ mỉ làm không được, nhưng là về cơ bản tử vong thời gian hẳn là ở 2 đến 3 năm trước đây. Nguyên nhân chết hẳn là cắn nuốt đại lượng lá thông làm cho trong cơ thể xuất huyết cảm nhiễm hoặc là thủy điện giải chất mất cân đối. Mặt bộ thương là sau khi chết bị hoa, thi thể cũng nên là bị từ nơi khác chuyển đến nơi này, hắn nói biên chống cằm quan sát mà Khúc Vân. Tắc đồng thời cầm lấy nữ thi trên tay di động, liền phát hiện thi thể tay trái ngón út bị toàn bộ thiết hạ. Nàng sắc mặt nghi hoặc. Dùng không chạm qua thi thể tay trái cuốn lên chính mình đầu tóc, ở chỗ này, đang ở phiên tra thi. Thể nội tạng Hắc Miêu dùng cái nhíp từ bó lớn lá thông hài cốt chung nhảy ra kia tiệt ngón tay, cho. Nên nàng cắn đứt chính mình ngón tay nuốt đi xuống. Khúc Vân không có bất luận cái gì giải phẫu học tri thức. Chỉ có thể nghi hoặc hỏi Hắc Miêu, này. Giống như phong thần mạc phủ bên kia kia bài ca dao a, Doãn Hy Di sợ hãi nói. Nàng không nghĩ bị đánh, nhưng là càng muốn giúp đỡ Khúc Vân vội, đây cũng là tự cứu. Nàng tin tưởng Khúc Vân xử lý tốt trò chơi sự cũng sẽ không vứt bỏ chính mình. Đối mặt phủ văn hóa, nàng vẫn là man tinh thông, hứng thú cho phép, phản chi Trương Dương nghe được Doãn Hy Di mở miệng nói chuyện liền bỏ qua tay. Nàng, chính mình về phía sau lui lại mấy bước ở mặc phủ văn hóa. Đó là một đầu nữ hai tử ước định hữu nghị vĩnh không phản bội khi ngâm sướng ca dao. Tựa hồ vì đột hiện hữu nghị kiên trinh, ca từ nghe tới rất là ác độc ngoéo tay, nói dối nuốt ngàn châm, cắt bỏ tay nhỏ chi. Hết chương.